Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2811, chương 2816, sỉ nhục. Lâm Chi Sơ trên mặt ý cười đã thu sạch lên, thay vào đó, lại là một chút xíu dữ tợn. Hắn duỗi ra thon dài bàn tay phải, hào quang màu tím đen tại bàn tay phải ở giữa chậm rãi ngưng tụ. Băng lãnh thấu xương thanh âm, cũng là ẩn chứa nồng đậm sát ý vang vọng ra. Không biết điều đồ vật, hôm nay thì giết ngươi. Lâm Chi Sơ thân hình nhảy lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Có điều hắn trên bàn tay, hào quang màu tím đen bay lên. Hào quang màu tím đen phảng phất là chiếu sáng phiến thiên địa này. Trong lúc mơ hồ có một loại hung lệ dâng lên, khiến người tê cả da đầu, mà vô số người cũng tất cả đều là nhìn lấy Lâm Chi Sơ. Tâm thần rung động, thật mạnh, Lâm Chi Sơ cái này vừa ra tay, vô số người đều là kinh hô một tiếng. Bọn họ đều cảm nhận được Lâm Chi Sơ trên thân ẩn chứa lực lượng cường đại. Loại lực lượng kia thì liền bọn họ đều là tê cả da đầu. Thật sự là quá kinh khủng, bọn họ cảm giác. Nếu là mình đối mặt Lâm Chi Sơ thời điểm, bọn họ chỉ sợ liền một chiêu đều ngăn cản không nổi. Chết, Lâm Chi Sơ chính là hướng về Hạ Minh trấn áp tới. Rồi rào linh khí quét sạch mà ra. Sao, trực tiếp là hóa thành một đạo màu tím đen sơn phong. Cái này màu tím đen sơn phong tại Hạ Minh trong con mắt không ngừng phóng đại. Một loại không cách nào nói rõ trấn áp cảm giác trấn áp mà đến. Loại kia lực lượng kinh khủng, chỉ sợ sẽ là thực hồn cảnh cao thủ cũng phải bị trấn áp. Cái này Lâm Chi Sơ, không hổ là năm đầu cấp yêu nghiệt ban siêu cấp cao thủ. Phần này thực lực, quả nhiên là khủng bố. Hạ Minh không dám có chút chủ quan. Tại đối mặt Lâm Chi Sơ một chiêu này thời điểm, Hạ Minh ánh mắt phát lạnh, thể nội linh khí âm vang tràn vào hắn nắm tay phải bên trong. Mà hắn mặt ngoài thân thể càng là lưu chuyển lên lôi đình. Lôi đình lấp lóe, phảng phất là một cái lôi thần đồng dạng. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh chính là nhất quyền hung hăng oanh ra ngoài. Mà phương hướng kia rõ ràng là màu tím đen sơn phong ngồi tại phương hướng. Quả nhiên là khủng bố như vậy. Oanh, tại cái kia vô số đạo dưới ánh mắt, bọn họ đều là đồng tử co rụt lại. Cái gì? Vô số người đều là kinh hô một tiếng. Gia hỏa này vậy mà trực tiếp đập tới, lấy thứ nhất chính diện tư thái. Vô số người đều là có chút ra ngoài ý định, không nghĩ tới Hạ Minh lại là lỗ mãng như thế, trực tiếp lấy thứ nhất chính diện tư thái đập tới. Gia hỏa này không muốn sống sao? Cái này Lâm Chi Sơ đây chính là thực hồn cảnh cao thủ a. Cố nhiên ngươi có thể đánh bại hư hồn cảnh 9 tầng cao thủ. Có thể hư hồn cảnh cùng thực hồn cảnh ở giữa, chính là một cái đại cảnh giới chênh lệch. Ngươi như thế đập tới, đây không phải là muốn chết sao? Vô số người đều là tâm thần siết chặt. Bọn họ tự nhiên đều không hy vọng Hạ Minh bọn họ thua trận đấu này. Bây giờ nhìn thấy bực này tình huống, cũng là để bọn hắn có chút tê cả da đầu. Cái này phiền phức, muốn chết đồ vật. Lâm Chi Sơ nhìn thấy Hạ Minh cử động, khinh thường quát lớn, tự tìm đường chết. Oanh, một quyền này cùng màu tím đen sơn phong hung hăng đối đụng nhau. Một đạo quát lạnh âm thanh truyền khắp phiến thiên địa này. Vô số người đều là không khỏi kinh hãi nhìn hướng về đôi này đụng ở giữa. Vô số người nhìn thấy, Hạ Minh nhất quyền lại là hung hăng cùng ngọn núi kia đối đụng nhau. Tại thời khắc này, không gian đều là bắt đầu vặn vẹo, rồi rào linh khí tại đối với đụng ở giữa phát tiết ra. Ngay sau đó bọn họ nhìn thấy Hạ Minh thân thể đột nhiên dừng một chút. Sau đó, chính là trực tiếp bay rớt ra ngoài. Ầm ầm, Hạ Minh thân thể hung hăng nện trên mặt đất, đem mặt đất đều là cho đập ra một đạo hố sâu. Trong lúc nhất thời bụi đất tung bay, Cái này khiến vô số người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hạ Minh, Lạc Thiên Kiêu cùng Phong Thành bọn người tất cả đều là sắc mặt tụ biến. Xoát, sau đó, tại cái này trong hố sâu, lại là có một bóng người chậm rãi hiển hiện. Đạo thân ảnh này khiến vô số người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Đạo thân ảnh này rõ ràng là Hạ Minh. Hạ Minh, Lạc Thiên Kiêu bọn người tất cả đều là kinh hỉ mở miệng nói. Không tệ, cái này người rõ ràng là Hạ Minh. Hạ Minh đứng ra, chỉ bất quá, xem ra có chút chật vật thôi. Tại cái này Hạ Minh khóe miệng ở giữa, càng là có một vệt máu. Hạ Minh nhẹ nhàng địa lau mà đi. Hạ Minh ánh mắt cuối cùng rơi tại đây Lâm Chi Sơ trên thân. Hừ, Lâm Chi Sơ cười lạnh một tiếng, cười khẩy nói, không nghĩ tới ngươi còn có thể ngăn cản được ta một chiêu này. Ngược lại là có chút bản sự, chỉ là ngăn cản được a. Hạ Minh khóe miệng nhếch lên, một đạo tự lẩm bẩm âm thanh vang vọng ra. Thanh âm tuy nhiên rất nhẹ, nhưng ở đây người đều là nghe được rõ ràng. Răng rác, ngay tại lúc này, một đạo thanh thúy thanh âm hưởng hoàn toàn giữa phiến thiên địa này. Vô số người tất cả đều là đồng loạt hướng về Lâm Chi Sơ phương hướng nhìn sang. Khi bọn hắn nhìn hướng phương hướng này thời điểm, bọn họ đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Răng rác, thanh thúy thanh âm, là như vậy vang dội. Tại chỗ người cơ hồ đều là nghe đến đạo này nhỏ nhẹ thanh âm. Bọn họ nhìn thấy, tại cái này màu tím đen ngọn núi bên trên, lại là xuất hiện một vết nứt. Cái này đạo liệt ngân ngay từ đầu xem ra rất nhỏ, nhưng phảng phất là có đồ vật gì từ bên trong đi ra đồng dạng. Cái này vết rách càng lúc càng lớn, trong chớp mắt, chính là giống như cái kia mạc nhện đồng dạng trải rộng màu tím đen sơn phong. Bành, một tiếng ầm vang tiếng vang. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, cái này màu tím đen sơn phong chính là ầm vang vỡ vụn. Xoát xoát, tình cảnh này xuất hiện, thì liền cái kia Lâm Chi Sơ, cũng là sắc mặt cứng đờ, trực câu câu chằm chằm lấy trước mắt tình cảnh này. Cái gì, màu tím đen sơn phong nát, đây chẳng lẽ là, nghĩ tới đây, vô số người cũng là lần nữa nhìn về phía Hạ Minh. Trong lòng bọn họ đều là toát ra một vệt nồng đậm kinh hãi. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn về phía đạo thân ảnh này. Là hắn làm, đây là mọi người trong đầu một cái duy nhất ý nghĩ. Là, nhất định là Hạ Minh làm. Nếu không phải Hạ Minh làm lời nói, tuyệt đối không phải là như thế. Thế nhưng là, hắn là làm sao làm được? Đây chính là thực hồn cảnh cao thủ công kích a. Hắn vậy mà có thể đem bực này công kích cho đánh nát. Mặc dù là thụ thương, nhưng loại này chiến tích cũng đủ để tự ngạo. Gia hỏa này, chờ thấy cảnh này, cái kia Lạc Thiên Kiêu cùng Trương Loan Loan bọn người tất cả đều là hít sâu một hơi. Bọn họ đều là rung động nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hạ Minh cho bọn hắn mang đến rung động thật sự là rất rất nhiều. Không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà lấy thứ nhất chính diện tư thái, vậy mà đều có thể đánh với Lâm Chi Sơ một trận. Gia hỏa này đến cùng mạnh đến cái dạng gì cấp độ? Thật sự là đáng sợ. Cái kia cách đó không xa Thiên Đạo Học Viện học viên tất cả đều là rung động nhìn lấy Hạ Minh. Thật không thể tin nói ra. Đúng vậy a. Lấy thứ nhất chính diện tư thái cùng thực hồn cảnh cao thủ đối cứng, lại còn đem đối phương công kích cho đánh nát. Gia hỏa này thật sự là một cái yêu nghiệt. Cái này đệ nhất nhân tên tuổi xem như ngồi vững. Ngày xưa hắn cũng là dựa vào trận pháp, lúc này mới đem năm đầu cấp 18 ban đánh bại. Bây giờ nói đến đây, tất cả mọi người là không dám tưởng tượng. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.